Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 348 Đại Đào Vong. Chém, oanh, một tên kim loại năng lực giả tấm chắn vỡ vụn. Một tên có được siêu cường cơ bắp lực lượng sứ đồ trong tay đại đao một phân thành hai. Một tên toàn thân trên dưới bị hòn đá bao trùm năng lực giả ầm ầm vỡ vụn. Một người một kiếm, tựa như là vô địch thiên hạ. Càng là có Tử Kiếm Tiên ở một bên tra lỗ hổng bổ sung. Tử sắc kiếm quang thỉnh thoảng ở giữa không trung mang theo một chuỗi máu tươi. Dương đạo trưởng giật mình nhìn xem một màn này. Hai người này đến cùng là nơi nào tới? Thuyền Tiêu Hương lúc nào có loại cấp bậc này mãnh nhân rồi? Lão Mao, chuẩn bị rút lui đi. Chấm ngoặc kép, Dương đạo trưởng quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện Mao đại sư đã sớm chạy ra hơn 100 mét có hơn. Dương đạo trưởng mặt tối sầm, lập tức đuổi theo. Rất nhiều sứ đồ cũng rất nhanh bắt đầu rút lui, hướng phía Thuyền Tiêu Hương bên ngoài chạy đi. Lý Thiên đem tay đưa về phía Tống Giai Duyệt. Đi. Tống Giai Duyệt hơi do dự một chút. Lý Thiên hô, nhanh a. Tống Giai Duyệt liền đem tay bỏ vào Lý Thiên trong tay. Liền thấy Lý Thiên hơi nhún chân đạp một cái. Cả người đã tựa như liệt mã như thế phi bôn ra ngoài. Hắn nắm giữ siêu năng lực giao phó hắn mạnh mẽ lực chân. Chạy tốc độ có khả năng nhanh như tuấn mã. Toàn lực bùng nổ thời điểm thậm chí có thể cùng xe hơi nhỏ so sánh với. Đây cũng là Tống Giai Duyệt nguyện ý bị hắn kéo lấy nguyên nhân. Cứ như vậy bị Lý Thiên như thế mang theo. Nàng cả người thỉnh thoảng nhảy vọt mấy lần. Tốc độ chạy trốn cũng là bay nhanh. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền có thể thấy đao cao tần chấn động cùng tử sắc kiếm quang không ngừng đâm xuyên cơ thể người. Cắt ra vách tường, hướng lấy bọn hắn đuổi đi theo. Trên thực tế nếu như không phải Lâm Thần ý chí một mực tại cùng Miêu lão năng lực đối kháng. Miêu lão lại đang không ngừng phát ra, muốn phải triệt để khống chế Tử Kiếm Tiên cùng Lâm Thần. Còn thỉnh thoảng lo lắng thân thể của mình có phải hay không trúng ám toán. Mao đại sư bọn hắn căn bản không có chạy đi hy vọng. Mà Tống Giai Duyệt cùng Lý Thiên chạy nhanh nhất. Đầu tiên liền gặp Triệu Diệu cùng hắn cứu ra số lớn nhân mã. Nhìn trước mắt như cũ một mặt mờ mịt Triệu Diệu. Tống Giai Duyệt hô lớn. Chạy mau. Chạy. Triệu Diệu kỳ quái nói. Chạy cái gì? Gọi ngươi chạy là được rồi. Tống Giai Duyệt nghĩ muốn làm sao đều là chính mình mang đối phương tới. Nhìn đối phương như cũ ngây ngốc bộ dáng. Hô lớn, chờ một chút, Lý Thiên bị nàng dắt lấy ngừng lại. Cả giận nói, người điên rồi hả? Tống Giai Duyệt chạy chậm đến Triệu Diệu trước mặt. Một phát bắt được Triệu Diệu bàn tay liền hướng phía trước chạy đi. Mau trốn, Miêu lão khống chế hai tên siêu lợi hại sứ đồ. Bọn hắn liền muốn đuổi tới. Triệu Diệu có chút không biết làm sao nói. Ách, kỳ thật không cần trốn cũng có thể a. Người biết cái gì? Tống Giai Duyệt nhìn đối phương mộ mộ mê mê. Còn không muốn đi dáng vẻ. Lập tức cả giận. Nhanh theo chúng ta đi. Bọn hắn đuổi theo liền xong đời. Trong giọng nói của nàng như cũ mang theo vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Một bên Lý Thiên trên mặt đã có thất kinh lại dẫn nổi nóng. Nhìn về phía Tống Giai Duyệt cùng Triệu Diệu quát. Người quản hắn làm gì? Tống Giai Duyệt quật cường nói. Hắn là ta mang tới. Ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Ngớ ngẩn. Lý Thiên một mặt sốt ruột nhìn về phía đằng sau. Sau một khắc trong mắt đã bị sợ hãi chiếm đầy. Tử sắc kiếm quang còn có mơ hồ bóng người đã xuất hiện ở phía xa trên sơn đạo. Kèm theo thê lương ánh kiếm. Lại là mấy tên sứ đồ máu me khắp người ngã trên mặt đất. Mấy chục viên đại thụ đột nhiên phá đất mà lên. Hóa thành từng sợi trường mâu bắn về phía Lâm Thần. Lại sau đó một khắc kèm theo điểm điểm ánh kiếm. Biến thành đầy trời mảnh gỗ vụn bay là tà tại giữa không trung. Nơi xa tên kia khống chế thực vật sứ đồ cũng bị hai đạo tử sắc ánh kiếm xỏ xuyên qua. Phun máu ngã trên mặt đất. Thấy Tử Kiếm Tiên cùng Lâm Thần ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Lý Thiên hét lên một tiếng. Liền ngựa không dừng vó chạy ra ngoài. Chỗ nào sẽ còn đi quản Tống Giai Duyệt cùng Triệu Diệu. Gặp. Tống Giai Duyệt nhìn xem chậm rãi đi tới Tử Kiếm Tiên cùng Lâm Thần. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm sống lưng nàng. Xa xa trên sườn núi. Lẽ ra đi theo Lâm Thần thiếu nữ lo lắng gọi điện thoại. Nghe tới điện thoại kết nối một khắc này. Nàng lập tức hô lớn. Uy, các ngươi nhanh lên phái người tới a. Lâm Thần cái kia đồ đần bị Miêu lão khống chế. Chúng ta cũng nhanh đến. Các ngươi chịu đựng. Chấm ngoặc kép, kiên trì cái giám a. Chờ các ngươi đến, toàn bộ thôn ta xem đều có thể bị hắn đồ. Các ngươi nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp a. Thiếu nữ vừa nói, đã một bên nhìn về phía Tử Kiếm Tiên cùng Lâm Thần phương hướng. Này hai đại cường giả liền dưới tay. Ở đây căn bản là không ai có thể ngăn cản. Thấy cảnh này Hắc Bì cũng đã ngăn tại Triệu Diệu trước mặt. Khẩn trương đến nói ra. Lão sư, người đi trước. Hai người này nhìn qua khó đối phó. Ta ngăn chặn bọn hắn. A Hổ khập khiễng đi ra. Thấy được Tử Kiếm Tiên cùng Lâm Thần sau lưng cách đó không xa Miêu lão. Lập tức hô lớn. Miêu lão. Miêu lão nhìn về phía A Hổ. Nhíu mày hỏi. Người làm sao làm thành như thế? Đen. Hắc Bì thọc ta. A Hổ chỉ Triệu Diệu bọn hắn nói ra. Chính là cái này nam. Hắn đem hy vọng tiểu học người đều mang ra ngoài. Tiêu Minh chờ hy vọng tiểu học người thấy cảnh này, cũng đều khẩn trương lên. Thế nhưng phần lớn người như cũ đứng sau lưng Triệu Diệu. Cũng không có thối lui. Hiển nhiên Triệu Diệu thổi một đợt sau này lực ngưng tụ vẫn rất mạnh. Hắc Bì hô, Miêu lão, lão sư phát minh chân chính hy vọng thần thủy. Hắn là giúp chúng ta tới làm giàu. Miêu lão nhìn về phía Triệu Diệu, cười một cái nói, cướp người đoạt đến ta nơi này rồi. Ngươi lá gan rất lớn a. Hắn đương nhiên biết từ đầu tới đuôi không có cái gì hy vọng thần thủy. Hắn chỉ là dùng cái này khái niệm cùng năng lực của hắn phối hợp lẫn nhau tới tiến hành lừa dối thôi. A Hổ trốn đến Miêu lão sau lưng. Một mặt đắc ý nhìn xem Triệu Diệu. Ba đạo tử sắc kiếm quang xoạt đến một chút bay đến Triệu Diệu phía trên đỉnh đầu bọn họ. Lâm Thần trong tay đao cao tần chấn động tản ra giống như sương mù như thế sáng bóng. Đó là nó tại lấy mỗi giây 3 vạn lần trở lên tần suất cấp tốc chấn động. Một cái tiểu nữ hài bước nhanh vọt tới Tống Giai Duyệt trong ngực. Ôm lấy phần eo của nàng. Tỷ, tiểu muội. Tống Giai Duyệt đầu tiên là vui mừng một chút. Nhưng sau một khắc nhìn về phía trên bầu trời ánh kiếm cùng xa xa Lâm Thần. Há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Người tới cũng quá không phải lúc. Triệu Diệu nhíu mày nhìn về phía trước. Hỏi, bọn hắn là thuyền Tiêu Hương sứ đồ. Hắn nhưng là nhận ra Lâm Thần. Thầm nghĩ lấy công chức cũng bị dao động đến trên núi tới. Tống Giai Duyệt thở dài nói. Thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Triệu Diệu vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra. Không có chuyện gì. Tống Giai Duyệt lắc đầu. Ngươi không hiểu. Bọn hắn cùng chúng ta. Không giống nhau. Không giống nhau. Lần chiến đấu này. Thật khiến cho Tống Giai Duyệt nhận thức được sứ đồ cùng sứ đồ chênh lệch. Tại Tử Kiếm Tiên cùng Lâm Thần loại này sứ đồ trước mặt. Bọn hắn cùng sâu kiến so sánh có cái gì khác nhau. Xa xa phòng ốc cửa sổ nhỏ bên trong. Mao đại sư cùng Dương đạo trưởng đầu đưa ra ngoài. Nhìn xem Triệu Diệu bên cạnh Tiêu Minh nói ra. Đây không phải là Tiêu Ít sao? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta bây giờ đều tự thân khó bảo toàn. Còn cứu hắn. Thực sự không được chỉ có thể đầu nhập vào mèo này ra. Dù sao tất cả mọi người là đồng hành mà. Có thể cùng một chỗ tiến bộ cùng một chỗ phát triển. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.